Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, đường nối vị diện. Lâm Hiên cùng Vũ Thi Thiến đang nói chuyện vài câu sau khi chính là ly khai này thiên mộng đảo, tiếp tục thâm nhập sâu khẳng định vẫn có thứ tốt gì, hoặc là chân quý linh dược, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không cần, vì thế mới từ thiên mộng xâm lâm sau khi rời khỏi đây. Chính là thẳng đến đi thông đạo. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Phùng Thúc đã là trở lại thành trong, báo cáo thành chủ, tiểu thư cùng vị hôn phu cùng đi. Như vậy thật có thể sao? Phùng Thúc báo cáo, bây giờ còn có thể biết bọn họ hành tung, có thể lập tức theo sau. Không cần, cứ như vậy đi, Vũ thành chủ cười cười nói, tùy ý bọn họ đi đi, không cần nhiều quản. Thế nhưng nhân loại kia tiểu tử không rõ lai lịch, Phùng Thúc vẫn rất lo lắng. Vũ Thi Thiến là hắn theo nhỏ cho đến lớn, đương nhiên quan tâm. Lão Phùng a, tấm bia đá kia ngươi biết là ai tạo sao? Vũ thành chủ cười nhạt nói, cái này tại hạ chẳng biết. Phùng Thúc cũng không biết tình huống cặn kẽ, chỉ biết là tấm bia đá kia lai lịch không nhỏ, căn bản không cách nào chữa trị qua đây. Đây chính là thiên thủy chí cao chúa tể tạo, đặc biệt vì ta làm ra một khối này thạch bi. Vũ thành chủ cảm thán nói, cho nên bị đập phá hư, căn bản không cách nào chữa trị, trừ phi thỉnh thiên thủy chí cao chúa tể tới chữa trị. Thiên thủy chí cao chúa tể tạo, Phùng Thúc khiếp sợ không thôi. Hắn cho là chúa tể bồi dưỡng tuyệt không lên, không nghĩ tới sẽ chí cao chúa tể tạo ra. Thiên thủy chí cao chúa tể chính là thủy văn đại vị diện tối cường giả, quản lý toàn bộ thủy văn đại vị diện tình huống, địa vị cao không phải là người nào đều có thể so sánh với. Không sai, hắn trước đây nói với ta, chỉ cần có người có thể phá bia đá kia, người này chính là thủy văn đại vị diện cứu tinh. Minh bạch chưa? Vũ thành chủ ôn hòa cười, trong mắt lấp lánh đặc biệt ánh mắt, thủy văn đại vị diện cứu tinh. Phùng Thúc đổ này ngụm khí lạnh, đây là cái gì dạng khái niệm, lại còn là thủy văn đại vị diện cứu tinh, nếu không phải là xuất từ một cái chí cao chúa tể miệng, người khác tuyệt đối cho rằng nói lời này là một kẻ đần độn. Không sai, còn như làm sao cứu tinh biện pháp, ta suy nghĩ chính là thủy văn đại vị diện thông đạo, cho tới nay đều bị phá hỏng, chỉ cần đả thông cái lối đi kia. Như vậy bên trong mâu thuẫn sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Vũ thành chủ cười nói, thế nhưng bằng hắn có thể đả thông lối đi kia, cái này ngay cả chí cao chúa tể cũng không cách nào làm được sự tình a. Phùng Thúc có chút không được tin tưởng, kể từ lối đi kia tan vỡ sau đó, sẽ không có ai có thể đả thông lối đi kia, chúa tể đều không đi, chí cao chúa tể cũng không đi, một cái thánh đế có thể làm. Chí cao chúa tể khẳng định có thể làm được, nhưng hắn cũng không đi phá, nhất định là có chính hắn dụng ý. Vũ thành chủ cười nói, Phùng Thúc trầm mặc, chí cao chúa tể ý tưởng, cũng không phải bọn họ có khả năng phỏng đoán đến. Được, ngược lại thế nào đều do bọn họ đi đi, chuyện này không cần nhiều quan. Vũ thành chủ tỏ ý hắn có thể lui ra, Phùng Thúc không nói cái gì đó, chắp tay chính là ly khai. Tại Phùng Thúc sau khi rời khỏi, Vũ thành chủ híp mắt nhìn bên ngoài nói ra, không thông báo có thể cấp cho chúng ta thế nào kinh hỉ đây? Thiên thủy chí cao chúa tể a, chẳng biết ngài nghĩ sao sao sao là dạng gì đây? Hắn đồng dạng không biết chí cao chúa tể nghĩ như thế nào. Chẳng qua là chí cao chúa tể nói là thủy văn đại vị diện cứu tinh. Hơn cũng không biết, Lâm Hiên cùng Vũ Thi Thiến không lãng phí thời gian. Hoàn toàn chính là thẳng đến đi đường hầm không gian. Lâm Hiên mặc dù không là rất sốt ruột, nhưng Vũ Thi Thiến sốt ruột. Cực nhanh điểm A, chậm như vậy làm cái gì? Phía trước lại không có nguy hiểm gì. Vũ Thi Thiến không ngừng thúc giục Lâm Hiên, để cho hắn nhanh một chút phi hành. Người cứ như vậy nhanh nghĩ rời đi nơi này. Lâm Hiên cảm thấy có nhiều không nói gì. Thủy văn đại vị diện cũng không nhỏ. Cứ như vậy ghét bỏ. Đúng vậy, nơi này địa phương nào cũng chơi lần, có nhiều chỗ lại không thể đi, thật sự là buồn tẻ cực kỳ. Vũ Thi Thiến cười nói, hơn nữa lối đi kia ta cũng chưa từng đi, chẳng biết dáng dấp ra sao. Như vậy thì càng thêm không nên gấp. Nếu đi tới đó, phát hiện không có cách nào khác đả thông đường hầm không gian, chẳng phải là rất thất vọng? Lâm Hiên cười nói, cái này đi đến lại nói, ngược lại đợi tại nhà cũng là buồn tẻ, tốt hơn ở đó Thiên Mộng Đảo đợi. Vũ Thi Thiến hừ lạnh nói, Lâm Hiên bội cảm bất đắc dĩ, xem ra này Vũ Thi Thiến đã đối với nơi này mất đi hứng thú. Bất quá hắn không có ý kiến gì, ngược lại cũng phải đi thông đạo, cho nên đi sớm cùng chậm đều giống nhau. Chợt hắn bắt đầu gia tăng tốc độ đi theo bay về phía trước. Vũ Thi Thiến lúc này mới lộ ra nụ cười hưng phấn, đi theo một khối đi phía trước dẫn đường, đồng thời cười nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Nàng trong tiếng cười tràn ngập vui sướng, đang bay đồng thời lui về phía sau cười cười, giống như hạnh phúc tiểu tinh linh vậy, ở phía trước bay múa. Tại vẫn duy trì tốc độ này bay về phía trước đi. Đang bay một đoạn thời gian rất dài, Lâm Hiên cũng không biết bọn họ phi hành rất xa khoảng cách, bay qua bao nhiêu quả hành tinh. Không quá nơi này hành tinh đều là tràn đầy vạn pháp chi thủy. Vô luận là chỗ nào đều có vạn pháp chi thủy, bao quát thành Thạo Tinh bên ngoài, cũng như cùng một mảnh giống biển cả, đem những này hành tinh gói ở bên trong. Nhanh đến, phía trước là được, Vũ Thi Thiến kích động chỉ vào phía trước nói. Hoàn toàn không cần Vũ Thi Thiến nói rõ, Lâm Hiên dương mắt là có thể thấy cách đó không xa thông đạo. Xung quanh một vòng lại một quyển hào quang đi bốn phía lấp lánh. Chính giữa có nhất tầng bích trướng. Không hề nghi ngờ đây chính là đường nối vị diện. Trên lý thuyết vô luận cái nào một nơi cũng có thể đánh xuyên qua xuất hiện thông đạo. Nhưng điều này cần rất cường lực theo tài có khả năng đánh xuyên qua. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh xuyên qua. Cho dù là chí cao chúa tể, cũng không cách nào tùy ý tại một chỗ đánh ra cái thông đạo tới. Ít nhất phải tuyển chọn một cái cực kỳ bạc nhược chỗ, mới có thể đánh ra cái thông đạo đến. Chỉ là như vậy thích hợp phiền toái. Cũng không biết muốn tìm bao lâu, mới có thể tìm được một cái cực kỳ bạc nhược chỗ. Rất nhanh bọn họ sẽ đến lối đi này trước mặt. Hai người bọn họ không chút nào do dự sẽ xuyên toa đi vào. Dễ dàng liền xuyên qua cái này bích trướng, tiến vào bên trong không gian. Mới vừa mới đi vào, đập vào mi mắt chính là hỗn loạn bất kham không gian. Khắp nơi đều là không gian mảnh vụn, thậm chí ngay cả không gian vòng xoáy đều có ở chỗ này. Thoạt nhìn rách tả tơi, hỗn loạn như thế bất ổn định không gian, nếu tùy ý chui qua lại, nhất định khả năng bị truyền tống ra phía ngoài đi. Còn như truyền tống tới chỗ nào, cái này cũng không rõ ràng. Có thể là tử vong hiểm cảnh, cũng có thể là bình thường địa phương, cũng có thể là tại một cái thành thị xó xỉnh, thậm chí có khả năng xuyên qua đến một vị diện khác trong. Nhưng căn bản là tại thủy văn đại vị diện trong, có rất bàn nhỏ xuất sẽ tới trước mặt vị diện trong. Vì vậy thông đạo thật chính là tại thủy văn đại vị diện. Không gian phá toái khu vực cũng là thủy văn đại vị diện, cho nên bị truyền tống đi ra ngoài, tự nhiên là thủy văn đại vị diện. Nơi này chính là đường nối vị diện, đều đã vỡ vụn thành như vậy. Đến tột cùng là tình huống gì mới có thể bị phá vỡ thành như vậy? Lâm Hiên nhìn lối đi này, cảm giác thập phần chấn động. Loại này đường nối vị diện cực kỳ khó phá hư. Nhưng trước mắt chính chỗ này sao bị phá hư? Không chúa tể ở trên cấp bậc, căn bản là không có cách phá hoại này đường nối vị diện. Số từ 1774 convert by. King Killer. Hết chương.